Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Lưu Quang Phượng Vũ Xí. Tùng Sơn thành phố ít ai lui tới núi lớn ở chỗ sâu trong. Ánh trăng chiếu rọi đại địa, bốn phía rậm rạp rừng nhiệt đới đem mặt đất đánh chính là phá thành mảnh nhỏ. Vô số kỳ lạ quý hiếm cổ quái cây cối tựa như lệ quỷ, lại để cho người sợ, sinh lòng sợ hãi. Núi lớn ở chỗ sâu trong, độc xà mãnh thú phần đông, có thể chúng giờ phút này đều hướng núi lớn càng sâu địa phương chạy tới. Thật giống như có thiên địch tại truy chúng. Đúng lúc này, đụng, một tiếng kinh thiên nổ vang, độc xà mãnh thú đám bọn họ ngay ngắn hướng run lên. Chạy nhanh hơn, mỗ cái sơn cốc trong sơn động Lâm Long cùng hấp huyết quỷ triển khai đại chiến. Hắn song kiếm liên tục xuất kích, trên không trung đánh ra vô số bóng kiếm, lực lượng cường đại, cực hạn tốc độ, kiếm kiếm mang thịt, hấp huyết quỷ bị hắn đâm huyết nhục bay tứ tung, nhưng trong khoảnh khắc hấp huyết quỷ tự khôi phục thương thế. Bất quá Lâm Long phát hiện hấp huyết quỷ thực lực càng ngày càng yếu, có nhiều lần đều thiếu chút nữa đâm trúng nó ngực trái. Hấp huyết quỷ tóc vàng mắt xanh, mặt xanh nanh vàng, mặc áo choàng, sau lưng một đôi đại cánh, nhưng hiện tại nó cực kỳ chật vật. Tại Lâm Long mưa to gió lớn giống như công kích đến liên tiếp bại lui. Nếu như không phải có biến thái sự khôi phục sức khỏe, nó đã bị chết vài. A-hát, khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Đúng lúc này, hấp huyết quỷ quát to một tiếng, thân thể bắt đầu biến hóa. Sau một khắc, một cái cực đại con rơi xuất hiện, Lâm Long đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, lui ra phía sau vài bước, xuất ra 81 mặt lá cờ, hai tay liên tục huy động. 80 mặt lá cờ phân biệt cắm ở đại con rơi bốn phía. Cuối cùng một đạo chủ kỳ chọc vào trước người. Chủ kỳ rộng 3 mét, trường 6 mét, tại trong lửa tung bay. Tựa như tuyệt thế chiến kỳ, Lâm Long tại theo trong không gian giới chỉ xuất ra bàn thờ đợi vật phẩm. Tại bàn thờ thượng cầm lấy 3 chi hương nhen nhóm cắm ở một cái loại nhỏ lư hương thượng. Lập tức hai tay rất nhanh kết ấn, niệm động chú ngữ, hai chân bước ra thất tinh bộ, đột nhiên vừa quát, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác, vừa dứt lời, dùng chủ kỳ cầm đầu, 81 đạo ngũ hành quân cờ lập tức phát ra kim quang. Kim quang dùng 4 phương 8 hướng bắn về phía đại con rơi. Trong lúc nhất thời, cả sơn động hỏa diễm lập tức dập tắt. Bị kim quang mà chuyển biến thành, theo bên ngoài sơn động mặt xem, có thể chứng kiến bên trong kim quang nhất thiểm nhất thiểm. Thật giống như có tuyệt thế bảo vật xuất thế, hấp huyết quỷ mộng ép, hắn vừa mới biến thân thành đại con rơi, kết quả là bị kim quang bao phủ, cảm nhận được kim quang uy lực, nó biết đạo chính mình lần xong đời, nó rất hối hận. Sớm biết như vậy không thay đổi thành đại con rơi, như vậy Lâm Long sẽ không cơ biết sử dụng chiêu này. Vô số kim quang tràn ngập toàn bộ không gian, chúng hóa thành kim sắc lợi kiếm, phô thiên cái địa đâm về đại con rơi. Phốc suy, mỗi một đạo đều đem đại con rơi thân thể đâm thủng. Máu tươi văng khắp nơi, kêu rên liên tục, mặc cho đại con rơi như thế nào giãy giụa. Kim quang cũng không có một điểm giảm bớt dấu hiệu. Một bên 3 tỷ muội toàn bộ xem ngây người. Nhiều như vậy kim quang, một đạo kim quang có thể giết chết các nàng, làm sao có thể như đại con rơi đồng dạng, còn có thể kim quang chung giãy giụa. Đúng lúc này, một đạo kim quang đâm trúng đại con rơi ngực trái. Đụng, đại con rơi thất kinh bát mạch nhao bạo tạc nổ tung. Kết cục thê thảm đến mức tận cùng. Ngay sau đó, suy, thân thể bắt đầu hóa thành sương mù. Cuối cùng, phanh, một tiếng. Ngay tiếp theo áo choàng, một khỏa trong suốt hạt châu rơi trên mặt đất. Lâm Long một cước đem áo choàng đá văng ra, xoay người nhặt lên hạt châu. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên phát hiện thánh thể quyết vậy mà chính mình điên cuồng vận chuyển. Trong hạt châu trong lúc đó truyền đến một cổ lực lượng cường đại. Lực lượng rất ôn hòa, lại để cho người toàn thân ấm áp. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, Lâm Long phát hiện mình vạn năm không chướng công đức giá trị. Lần này vậy mà tăng 500 điểm. Trước kia Lâm Long chỉ có 1.000 công đức giá trị. Hiện tại biến thành 1.500. Khoảng cách đột phá đến tụ linh kỳ chỉ cần 500. Lâm Long kích động rồi. Đây nhất định cùng hấp huyết quỷ có quan hệ. Giết một cái hấp huyết quỷ tựu là 500 công đức giá trị. Mẹ, trước kia xử lý lớp học cũ lâu một điểm công đức giá trị đều không có. Hắn hiện tại muốn tại đi ra mấy cái hấp huyết quỷ thì tốt rồi. Như vậy giết mười mấy cái hấp huyết quỷ đoán chừng tự biến thành thiên sư. Hắn cũng là muốn mà thôi. Nếu thiên sư dễ dàng như vậy, đây không phải là khắp nơi đều có hả? Giờ phút này, bị Lâm Long hấp thu năng lượng hạt châu lập tức hóa thành một đống tro bụi. Lâm Long theo tay vung lên, mạn thiên phi vũ. Sao bay đầy trời, người người đem hấp huyết quỷ năng lượng hạch hấp thu. Lúc này, ba tỷ muội trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lâm Long. Làm sao vậy? Lâm Long trong nội tâm nhảy dựng, gặp ba tỷ muội biểu lộ. Hắn có cổ dự cảm bất hảo. Người chẳng lẽ không biết năng lượng hạch là hấp huyết quỷ tinh phách sao? Chúng một thân năng lượng đều tại năng lượng hạch ở bên trong. Mà bọn hắn muốn đem người khác biến thành hấp huyết quỷ. Tự là thông qua cắn người khác thời điểm chuyển vận một tia năng lượng đi vào. Cho dù không cần cắn cũng có thể biến hấp huyết quỷ. Nhưng hiệu quả không có cắn thì tốt hơn. Ý của ngươi là ta sẽ biến thành hấp huyết quỷ. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Tim đập rộn lên. Dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân nóng lên, phát nhiệt, trong thân thể lực lượng không bị khống chế tại kỳ kinh bát mạch tán loạn. Sau lưng kỳ ngứa vô cùng, ngứa sau lưng ngứa lực lượng cũng không bị khống chế thầm nghĩ ta thật sự sẽ biến thành hấp. Huyết quỷ không có khả năng, Lâm Long hàm răng khẩn yếu. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thánh thể quyết dốc sức liều mạng vận chuyển. Hắn không biết vận chuyển thánh thể quyết hữu dụng hay không. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến đích phương pháp xử lý. Theo thánh thể quyết vận chuyển, Lâm Long đột nhiên phát hiện lực lượng của thân thể toàn bộ hướng sau lưng dũng mãnh lao tới. Lại để cho sau lưng cơ bắp nhảy dựng, thật giống như tùy thời hội nổ tung tổng quát. Vừa nghĩ tới đây, oanh, một tiếng. Lâm Long phía sau lưng lập tức nổ tung, lưỡng đạo kim sắc lưu quang xuất hiện, lưu quang chậm rãi ngưng tụ thành thật thể, cuối cùng hai đạo cực đại kim sắc cánh xuất hiện, cánh triển khai có 2 mét dài, phía trên kim quang lưu động, Lâm Long chỉ cảm thấy sau lưng nhiều hơn điểm cái gì đó, nhìn lại sợ ngây người, đồng thời, trong đầu truyền đến một cổ tin tức, hắn lập tức hiểu ra. Nguyên lai hấp thu năng lượng hạch không chỉ có để cho ta công đức giá trị gia tăng, càng làm cho thánh thể quyết đột phá. Cái này là thánh thể quyết đã nói lưu quang phượng vũ xí sao? Thoạt nhìn khá hay, không biết tốc độ thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Long vỗ dưới cánh, cảm giác cùng dùng tay đồng dạng, rất tốt khống chế, dễ sai khiến. Cái này ba tỷ muội sững sờ nhìn xem Lâm Long, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Ha ha, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Lâm Long đôi cánh vung, kéo một hồi cuồng phong, lập tức xuất hiện tại sơn động bên ngoài, ngẩng đầu nhìn thiên không, lần hai vung lên, cuồng phong gào thét, hiện trường cát bay đá chảy, cây cối kịch liệt lay động. Trong chớp mắt Lâm Long đã bay đến vạn mét không trung. Giờ phút này dùng một câu mà nói, cái kia chính là ta dục cùng gió đã bắt đầu thổi. lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Lâm Long còn muốn đi thượng phi, bất đắc dĩ phía trên không khí mỏng manh, còn có tầng khí quyển, tầng ozone cái gì, hắn hiện tại chỉ có thể ở vạn mét không trung bay lượn, không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Phi trong chốc lát, Lâm Long thu hồi lưu quang phượng vũ xí, sau đó gọi điện thoại gọi Lâm Vô Pháp phái người tới cứu Trì Long tổ người. Về phần cái kia 3 tỷ muội, Lâm Long cho các nàng 3 kiện y phục của mình, sau đó sử xuất cánh mang theo Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Bàn Tử 3 người đã đi ra. 3 người nhìn xem Lâm Long cánh, trực tiếp giật nảy mình, xem Lâm Long ánh mắt đều thay đổi, thật giống như Lâm Long là cởi trống trơn tiểu cô nương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.